Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, trực tiếp rõ ràng. Không lưu nửa điểm quay đầu. Lê Bác Niệm giống như là đã nhận ra ánh mắt của hắn. Trên mặt ngậm lấy cười nhạt xem ra. Cái kia thần sắc, dường như trào phúng, dường như khinh miệt. Bộ dáng như vậy, để cho Mục Đông Lâm ngực cùn đau nhức. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có bày ra qua một lần yếu. Không kiêu ngạo, không tự ti. Thản nhiên chấn định, đến mức, không có người nhìn ra được nàng đã nhận lấy như thế thiên đại oan khuất. Mục Đông Lâm trọng trọng nhắm mắt, sâu thán một tiếng. Hô, Niệm Niệm, chấm ngoặc kép, ta sẽ cáo nàng. Lê Bắc Niệm cắt ngang hắn, mắt lạnh lấy đúng, là tự ngươi nói, giết người muốn đền mạng. Đông Lâm ca, chấm ngoặc kép, Lâm Khả Nhu run rẩy, ngẩng đầu xin giúp đỡ nhìn xem hắn. Cứu ta không có, chấm ngoặc kép, im ngay. Mục Đông Lâm quát lớn, người biết mình làm sự tình gì sao? Nói đùa, cầm tính mạng người khác nói đùa. Lâm Khả Nhu ngậm miệng âm thanh, thút thít không nói một lời. Ngay cả Lê Mộng đều không nghĩ đến, Mục Đông Lâm sẽ nổi giận như vậy. Nàng vẫn cho là, Mục Đông Lâm đối với Lê Bắc Niệm bất quá gặp dịp thì chơi. Chẳng lẽ hắn nghiêm túc? Lê Mộng trong lòng kinh nghi không biết, gấp nhìn bọn hắn chằm chằm. Mục Đông Lâm vô cùng thất vọng bộ dáng, sau đó hướng về Lê Bắc Niệm đi đến, chân thành nói, thật xin lỗi. Niệm Niệm, người đây là ý gì? Lê Bắc Niệm mắt lạnh, nàng phạm sai lầm, người nói xin lỗi. Mục Đông Lâm tự biết đuối lý, nhẫn nại tính tình tiến lên, nói, Niệm Niệm, mặc kệ chân tướng là cái dạng gì, loại chuyện này vẫn là dàn xếp ổn thỏa tốt. Ca ca của nàng gần nhất vừa mới tấn thăng thành quang thành phố thị trường. Người nghĩ cáo nàng, chỉ sợ gia gia của ta là Lê Húc. Lê Bắc Niệm lạnh giọng đem hắn cắt ngang. Tổng thống trước bạn thân. Mục Đông Lâm tiếng nói trì trệ. Cao mày nói, Lê gia gia dù sao lớn tuổi, loại chuyện này sẽ để cho lão nhân gia quan tâm. Chấm ngoặc kép, người muốn cho ta buông tha nàng. Lê Bắc Niệm cười nhạo, dựa vào cái gì? Thân thể nàng không tốt, không vào được loại kia bẩn thỉu địa phương. Mục Đông Lâm nhìn xem nàng, nghiêm túc khuyên nhủ, hơn nữa nàng cha mẹ tại rất nhiều vòng tròn đều rất có địa vị. Coi như ngươi thực đem nàng làm tiến vào, nàng cũng lưu không được bao lâu. Dù sao ngươi còn sống được thật tốt, cho nên ngươi nghĩ ta bị nàng giết chết, lại đến lấy lại công đạo có đúng không? Lê Bắc Niệm cười ra tiếng, nói không hết mỉa mai. Ngươi bây giờ làm rõ ràng, ai mới là ngươi vị hôn thê? Nữ nhân này muốn lộng chết ta. Vừa mới hung thủ là ta thời điểm ngươi không phải mắng rất sung sướng sao? Đến phiên nàng cũng không bỏ được. Coi như nàng chỉ là đi vào ngồi xổm một ngày. Cố ý giết người chính là cố ý giết người. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực. Dựa vào cái gì để cho ta coi là? Lê Bắc Niệm nghe bình tĩnh, có thể nhìn ra được, nàng rất tức giận, chỉ là, nàng tức giận là cái gì? Là tức có người che chở Lâm Khả Nhu, hay là tức Mục Đông Lâm che chở Lâm Khả Nhu? Không hiểu, Mục Tây Thần trong lòng giống như là chắn một đoàn bông. Tắc nghẽn đến khó chịu, ánh mắt thật sâu, hờ hững ảm đạm, mà Mục Đông Lâm nghe được Lê Bắc Niệm lời này, cũng là nhất thời nghẹn lời. Dừng một chút, mới lên tiếng, thưa kiện tốn thời gian nhọc nhằn. Hơn nữa nàng bối cảnh quá cứng. Cáo nàng, ngươi không ăn thiệt thòi, nhưng là chiếm không được bao lớn tiện nghi. Không bằng dàn xếp ổn thỏa. Bằng nàng là ngươi thanh mai trúc mã. Bằng ca ca của nàng thị trưởng thành phố. Nếu như ta không nói gì, ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Mà Lâm Nhai nợ ta một món nợ ân tình. Mục Đông Lâm mỗi chữ mỗi câu. Loại cục diện này, chúng ta là cả hai cùng có lợi. Người đáp ứng ta một cái điều kiện. Lê Bắc Niệm liếc lạnh. Vậy chúng ta từ hôn đi. Ta chịu không được ngươi. Ngươi thực mẹ hắn để cho ta buồn nôn. Trực tiếp rõ ràng. Không lưu nửa điểm quay đầu. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http